nên thường xuyên có những cái màn lừa gạt người qua đường để mua vui cho khán giả. Điểm ấy hắn cũng từng nghe nói đến. Ví dụ như bây giờ, có lẽ mình bất chi bất giác đã bị Hại làm cái nhân vật chính để làm cái chủ đề bàn tán của đủ các loại người. Nghĩ tới đây, Hứa Nhật đối với cô nàng tóc đen đang ở trên thang không còn một chút thiện cảm nào. Khó trách đối phương lâu như vậy rồi mà vẫn còn ở trên. Chỉ thấy tay động đậy cũng không rõ đang làm cái gì. Hóa ra là đều cố ý ngăn cản tầm mắt của mình. Phẫn nộ, Hứa Nhật âm thầm giật giật ngón tay út, dùng kiếm chỉ bắn vào cái camera kia thành một cái đống rách nát. Hắn cũng không muốn mình bị người khác xem như một con khỉ ở trong vườn bách thú. Hứa Nhật làm ra cái bộ dáng không kiên nhẫn nữa, nói to: "Tiểu thư, cô xong chưa?" "Nhanh thôi, xin ngài chờ một chút." Cô nàng ở phía trên không biết mánh khóe của mình đã bị người khác vạch trần, vẫn diễn trò như cũ. Hứa Nhật lại rất khó chịu, dùng giọng điệu nói trêu chọc: "Lại chờ một chút, chẳng lẽ cô không sợ ánh sáng đang chiếu vào trong váy của cô sao?" Cô nàng ở phía trên dường như đã có chuẩn bị cho cái tình huống này, nghe được Hứa Nhật nói lại cả giả vờ như không nghe thấy, cúi đầu nghi hoặc hỏi thăm: "Tiên sinh, ngài nói cái gì?" "Ta nói cô có thể hay không mở đôi mình ra một chút?" Hứa Nhật cuối cùng cũng nổi giận: "Mẹ kiếp, cho tới bây giờ vẫn còn đang diễn kịch, thực sự coi lão tử như một con khỉ để vui đùa sao?" Cô nàng ở phía trên sững sờ một chút. Đối với cái tình huống này, nàng tuyệt đối không tính tới, trên mặt hiện lên một chút vẻ tức giận: "Tiên sinh, ngài không cảm thấy một thân sĩ nói ra những cái lời này là không lễ phép sao?" "Tiểu thư, ta cảm thấy nếu như muốn đàn ông xuất ra một chút bản tính lang sói, cô tất nhất nên mở đùi của cô ra một chút." Đã vạch mặt, Hứa Nhật cũng không muốn úp úp mở mở gì. Dù sao camera cũng đã bị mình phá hủy, những lời mình nói căn bản cũng không có bị ghi âm lại. "Ngươi!" Cô nàng tóc đen thẹn quá mà hóa giận, từ trên thang bò xuống, trợn mắt, trừng mắt nhìn Hứa Nhật. Bị Hứa Nhật kích thích như vậy, diễn viên Oscar bây giờ cũng đã chuyển thành một diễn viên nghiệp dư. Nàng cũng có một chút hiểu ra, biết rằng những chuyện mình làm khả năng tất cả đã bị tên gia hỏa người phương Đông ở trước mặt này nhìn thấu. Chỉ là nàng không biết sơ hở ở chỗ nào. "Ta làm sao? Nói thật, hành vi của ngươi như vậy là rất là vụng về, giống như là một thằng hề. À không, là so với cả xiếc thú ở trong vườn hay thằng hề thì còn thua. Quả thật là so với cứt chó ven đường thì chẳng khác nhau một chút nào." Hứa Nhật mắng rất là sảng khoái, cuối cùng cũng trả được mối thù bị người ta trêu đùa. Bao nhiêu tâm tình tốt đẹp ban đầu của hắn đều bởi vì cái điều này mà đã tan biến sạch sẽ. Cô nàng tóc đen mặt từ màu trắng chuyển sang màu xanh, màu xanh chuyển sang màu tím, oán hận nhìn chằm chằm Hứa Nhật, giống như đã có cừu nhân giết cha vậy. "Tiên sinh, ngài tốt nhất là nên xin lỗi ta. Nếu không, những lời nói ngày hôm nay của ngài nhất định sẽ truyền khắp toàn bộ nước Mỹ trong ngày mai. Ngài có tin hay không?" Hứa Nhật chẳng thèm trả lời, thuận tay chỉ về hướng của cái camera vừa bị phá hỏng ở trong bụi cây. Cô nàng tóc đen nhìn theo phương hướng của ngón tay Hứa Nhật, mặt biến sắc, cũng chẳng chờ Hứa Nhật nói cái gì, vội vàng chạy sang bên đó. Hứa Nhật lắc mình một cái, trong nháy mắt hắn đã đi xa hơn 10 mét. Cho dù cô nàng tóc đen ở phía sau có đuổi theo, cũng không có biện pháp đuổi được hắn. Nhưng mà hắn rất nhanh biết mình mắc một sai lầm rất lớn, bởi vì vẻn vẹn trong nháy mắt này, hắn đã nhận ra được nguy hiểm. Tiếp tục còn chưa đến không giây thời gian, Thuấn Di liền lé tránh một cái đòn công kích vô hình đánh tới. Dị năng giả. Hứa Nhật dừng lại cẩn thận quan sát. Hắn không nghĩ tới ở nơi này đã có thể đụng tới một dị năng giả. Nhưng mà ở phía sau không có bóng người nào ngoài cô nàng tóc đen đang đuổi theo kia. Chẳng lẽ cô nàng chính là người vừa mới đánh lén mình hay sao? Hứa Nhật chăm chú nhìn cô nàng tóc đen đang vừa la hét vừa chạy đến gần, cẩn thận nhìn nhất cử nhất động của nàng. Nhưng mà ngoài cái bộ dạng đang cắn răng hận không giết được người của nàng, hắn cũng không thấy có bất kỳ một động tác nào khả nghi. Chẳng lẽ mình gặp ảo giác à? Trong tiềm thức cho rằng có người công kích mình. Điểm ấy Hướng Nhật tuyệt đối là không tin. Trực giác nhạy cảm cho hắn biết vừa rồi quả thật có người tập kích hắn. Nhưng mà người kia rốt cuộc là ở đâu? Hướng Nhật nhìn bốn phía chung quanh. Người gần nhất chỉ có cô em tóc đen kia. Một số người khác thì còn cách xa, mà ai cũng có đôi lứa nói cười, cũng không phải là đối tượng đáng để mà đề phòng. Rất tốt, người cuối cùng cũng dừng lại, nhanh chóng đền lại đồ cho ta. Cô đằng tóc đen đến gần, trợn trừng mắt nhìn Hướng Nhật. Trong tay còn cầm một cái đống mảnh vụn

Nam nhân môi đỏ, giọng nghiêm túc, hai mắt bắn ra vẻ tham lam, hoàn toàn quên đi việc đồng bọn của hắn bị người Vatican mang đi. Dựa vào cái gì? Hướng Nhật hỏi lại. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn cô gái này chết sao? Nam nhân môi đỏ, cánh tay siết chặt hơn. Cô nàng tóc đen nhất thời mắt trợn trắng, máu dồn lên trên mặt, càng trở nên đỏ rực. Hướng Nhật làm ra cái vẻ chẳng có gì khiến cho hắn phải quan tâm, giọng thoải mái nói. Dù sao ta cũng không biết cô nàng này. Với lại, nàng mới vừa rồi còn dự định tìm ta tính sổ, nàng có chết hay không thì có liên quan gì đến ta chứ? Cô nàng tóc đen nghe được lời này, không tránh được lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng, cũng không hoàn toàn vứt bỏ hết thảy. Mắt càng không ngừng nháy mắt với cả Hướng Nhật, lộ ra vẻ mặt cầu khẩn. Nàng biết, chỉ có tên lưu manh trước mặt này mới có thể cứu mình, nên đem tất cả hy vọng đặt lên người hắn. Tuy nhiên, Hướng Nhật lại quay đầu sang một bên, hoàn toàn không chú ý đến hành động cầu cứu cô nàng tóc đen. Nam nhân môi đỏ, âm mưu nở nụ cười, mặt đầy vẻ tàn nhẫn. Phải không? Vậy ta sẽ thanh toàn cho ngươi. Nói xong, trên tay đã tăng thêm lực bóp. Hứa Nhật vội vàng gọi hắn lại. Chậm đã, ta có thể cho ngươi, tuy nhiên ta muốn cam đoan an toàn của nàng. Vừa rồi những cử chỉ của hắn là chỉ có lấy lệ. Hứa Nhật cũng không đành lòng để cho một mỹ nữ trước mặt mình chết đi như vậy. Với lại trong lòng của hắn còn có một cái dự định khác. Đối phương bây giờ trong tay có con tin, là cho mình muốn giết hắn cũng không cam đoan cô nàng có xảy ra chuyện gì hay không. Nhưng mà chỉ cần mình đem cái vật kia ném ra, nam nhân mắt lóe điện này chắc chắn sẽ lộ ra một chút sơ hở. Đến lúc đó chính là thời cơ tốt nhất để cho mình công kích. Chỉ cần ngươi giao ra đồ vật đó cho ta, tự nhiên cô nàng sẽ được an toàn. Có lẽ bởi vì có cái thứ sắp nằm ở trong tay, nam nhân môi đỏ kia cũng nói chuyện một cách dễ nghe hơn. Hứng Nhật thò tay vào lấy một cái dây chuyền bảo thạch ở đó ra, nhẹ nhàng lắc lắc. Là cái châm này phải không? Ném qua đây. Nam nhân hai mắt tỏa sáng, chăm chú nhìn vào cây châm có viên ngọc kia. Cô nàng tóc đen cũng nhìn vào cây châm kỳ quái đó. Ban đầu nàng cũng cho rằng mình có thể sẽ đi gặp thượng đế, nhưng mà giờ vào giờ phút cuối cùng thì nàng mới phát hiện ra tên lưu manh kia còn có một chút lương tâm, không còn nỡ trơ mắt như một đại mỹ nữ chết trước mặt. Mà sau khi nghe được hai người nói chuyện, nàng cũng hiểu rõ tại sao nàng lại biết bắt nằm con tin. Tất cả đều bởi vì cái thứ này. Bây giờ cái thứ này đã xuất hiện ở trước mặt mình. Mặc dù rất mỹ lệ, rất chói mắt, nhưng mạng của mình cũng có giá trị chừng đó thôi sao? Cô nàng tóc đen không cam lòng nghĩ. Hướng Nhật không chú ý đến cái bộ dạng không vừa lòng của cô nàng tóc đen, mà nhìn vào vẻ mặt tham lam không khống chế được của nam nhân môi đỏ. Đây chính là 200 triệu Mỹ Kim. Ngươi nói ta dễ dàng ném qua sao? Và nhất ngươi không thả người thì ta phải làm thế nào? Hứa Nhật cảm thấy rất hứng thú với chơi cái trò mèo vờn chuột này. Đương nhiên, hắn chủ yếu là muốn làm cho đối phương sốt ruột, lộ ra sơ hở lớn hơn nữa. Ngươi không có tư cách nói điều kiện với ta. Thấy được đồ vật mình cần, nam nhân môi đỏ, tính tình cũng trở nên hấp tấp. Được rồi, trước tiên ta có thể đưa cho ngươi thứ này. Hứa Nhật giả vờ bất đắc dĩ, tiếp tục nói. Nhưng ngươi muốn có nó, cũng phải nhặt từ ở trên mặt đất. Nó rơi vỡ hỏng thì chuyện đó không liên quan gì đến ta. Vừa nói xong, Hứa Nhật đem nó ném đi, đồng thời đưa thân thể của mình vào trạng thái bất cứ khi nào cũng có thể công kích. Hai mắt chăm chú nhìn vào cây châm đang chuyển động trên không trung theo cái quỹ đạo hình parabol kia. Nam nhân môi đỏ nhìn chăm chú không chớp mắt. Thứ mà hắn tha thiết mơ ước đã tới tay ở trong gang tấc. Hắn dường như thấy được cái cánh cửa thần bí nào đó đã hoan nghênh hắn làm tân chủ nhân. Mà cô nàng tóc đen cũng thu hồi lại tâm tình mất mát. Nàng khẳng định vừa rồi chính nàng không có nghe lầm. Cái châm kia không ngờ lại có giá trị tới 200 triệu Mỹ Kim. Thượng đế à! Từ giờ khắc này, nàng không bao giờ cảm thấy tánh mạng của mình có giá trị nhỏ bé nữa. 200 triệu đấy, một con số không những lớn mà còn rất lớn đó nha. Nếu mà nói cho nàng nhiều tiền như vậy, bán mình nàng cũng cam tâm tình nguyện. Châm cuối cùng cũng đến gần. Nam nhân môi đỏ buông cánh tay đang nắm trên cổ của cô nàng tóc đen, vươn cánh tay đo ra bắt lấy. Bởi vì Hướng Nhật ném nó theo cái hướng này, cho nên hắn cũng có thể dùng tay trái kia để làm động tác then chốt. Hướng Nhật đã sớm tính toán tốt kế hoạch. Hắn chính là nhìn đúng vào cái điểm này,